Ác quỷ có gương mặt thiên thần. Chép 10, gocchuyenaudio.com. Sau đó, tụi nó leo lên chiếc Audi màu đen bóng của nó phóng tới trụ sở Tây. Nơi tụi nó cần phải giải quyết rắc rối đêm nay. Kì, chiếc xe thắng lại ngay cánh đồng bỏ hoang cách trụ sở 50 mét. Cả bốn người bước xuống xe cùng với một số món vũ khí đã được trang bị trên người. Nó vẫn style ăn mặc bình thường. Áo da bó sát vào cơ thể màu đen, cộc tay, quần dài bằng da màu đen cũng bó sát vào chân kết hợp với đôi bốt đen cao gót cao tới đầu gối. Nó không trang bị bất cứ một thứ vũ khí nào cho mình. Chỉ mang tay không cùng với gương mặt sát khí kinh khủng. Trúc Thanh với áo thun đen, kết hợp với áo gilet tím, cùng chiếc quần xó óc jean bụi bạc màu, nhìn nhỏ cá tính, dễ gần nhưng chỉ cần tới gần. Người ta có thể chết bởi mấy con dao găm mảnh rẻ. Sắc nhọn được dắt xung quanh bụng Thanh. Với áo sơ mi trắng kẻ caro, quần jean đen xẻ rách và đôi giày gót cao một tấc làm cho Hải Anh khác hẳn thường ngày. Cô nàng trang bị cho mình hai khẩu súng lục dắt hai bên. Dù là tay phải hay tay trái, Hải Anh đều có thể nhắm bắn mục tiêu một cách chuẩn xác nhất. Tỷ lệ sai sót khi bắn súng của Hải Anh chỉ ở dưới mức 1. Hải Vi, một con người của ngành showbiz Anh Quốc, lại là Dark Angle. Quân sư giấu mặt của bang Killing, Vi chỉ đơn giản với áo phông quần jean và một túi châm độc ngay bên eo. Châm của Vi được đặc chế đặc biệt, vừa nhỏ vừa sắc, còn về phần độc thì Vi có nhiều loại, đặc biệt là ba loại, mê, độc và kịch độc. Châm mê chỉ dùng để đánh thuốc mê, khiến người bị dính phải ngất đi ít nhất là 2 ngày. Châm độc thì truyền ngay chất độc vào cơ thể nạn nhân nhưng không gây chết. Chỉ gây nguy hiểm tạm thời rồi khỏi. Tuy nhiên vẫn còn để lại một ít di chứng. Còn riêng về châm kịch độc, khi bị dính phải tuyệt đối chỉ có con đường chết. Nó hướng mắt nhìn về phía tòa nhà 7 tầng xa xa. Nằm cô độc một mình giữa khung cảnh vắng ngắt không một thứ gì tô điểm. Thanh, mày ở ngoài nhé, nó nói, giọng nhẹ bẫng, ok, Thanh gật đầu, chấm, chị có thông tin gì cho tụi em không? Hải Anh quay sang nhìn chị Vi, có, việc trụ sở bị đánh lén giống như là đã nằm trong kế hoạch vậy. Bởi hiện tại trong lúc này, tất cả các sát thủ chính thức đều được cử đi làm nhiệm vụ. Ở lại trụ sở chỉ còn có sát thủ tập sự thôi nên mới bị thế này. Hiện tại bọn đánh lén vẫn còn trong đó, có lẽ bọn chúng vẫn chưa tìm ra được nơi cất mảnh ghép đồng. Người của ta bị bọn chúng nhốt hết dưới hầm, Vi nói, thật sự là không quá khi nói là không ai có thể thay thế chiếc ghế quân sư của tứ ma nữ của Vi. Tất cả mọi thông tin đều nằm trong tay cô, chậc, bọn này có kế hoạch khá cụ thể đó. Thanh tặc lưỡi, chị nghĩ trong đó có khoảng bao nhiêu người? Nó hỏi. Vì người của ta trong đó đều là dân tập sự nhưng cũng ngang tầm với các sát thủ giỏi ở ngoài nên việc đánh bại của người của ta đòi hỏi phải có trình độ và số lượng. Người của ta tầm gần 70 nên muốn đánh bại ngần ấy người cần phải có ít nhất 350 tên. Vì phân tích, 350, thế nào, nổi đúng chứ, nó nhếch môi nhìn Vi và Hải Anh. Được, Vi mỉm cười trả lời. Không vấn đề. Hải Anh tinh nghịch giơ tay làm dấu ok. Được, Thanh, mày ở trong xe hack hết hệ thống camera và máy chủ của trụ sở đi. Theo dõi tất cả tình hình trong đó và thông báo qua bộ đàm cho tao. Tao cần biết rõ tình hình để hành động thật cẩn thận. Nó nhìn Thanh, được, đi đi, Thanh nói rồi vào trở lại xe, đóng cửa rồi lôi laptop ra làm việc. Bịch, cả ba người tụi nó phóng qua hàng rào bên ngoài rồi đáp xuống nền cỏ ở phía sân sau trụ sở. Một màu tối đen như mực. Hôm nay, trời không có trăng lẫn một ngôi sao soi xuống khiến không gian càng thêm u uất. Nó đưa tay nhấn vào cái nút trên tai nghe để liên lạc với Thanh. Xong chưa? Rồi, đã hack được hệ thống máy chủ và camera. Thanh trả lời. Tình hình thế nào? Nó hỏi, người của ta vẫn còn bị nhốt ở tầng hầm, có khoảng 20 tên đứng canh ở đó. Khu vực bên ngoài tòa nhà có chừng 30 tên, còn từ tầng 1 đến tầng 6 phân bố đều khoảng 50 tên.

hắn ta ngay lập tức mất thăng bằng nhưng nhanh chóng lấy đà lộn ngược người ra sau rồi dùng chân tiếp đất. Sau đó, hắn ta dùng tay, vo lại thành nắm đấm, hướng thẳng mặt Vi rồi dùng hết sức tấn công. Vi ngã người ra sau, tiện thể co chân, giơ lên ngang tầm bụng hắn ta rồi duỗi thẳng. Hắn ta vì quá bất ngờ, không kịp phản kháng nên lãnh chọn cú đá vào bụng với lực ngang ngửa một tên con trai từ Vi. Tên đó bật ngược ra sau, văng ra sau, ngóc đầu lên không nổi. Chỉ như thế này thì không cản trở được chị mày đâu. Còn đứa nào là thằng cầm đầu? Ra đây cho tao, Vi quát lớn, cộp, cộp, tiếng đầu nhọn của gót giày vang lên. Một đứa con gái mặc bộ đồ cơ động màu đen bó sát với gương mặt bị che lại bởi cái mặt nạ bước ra. Chấm chấm, cô, là người cầm đầu, Vi hỏi, là tôi, nhỏ ta lạnh giọng, thế thứ cô muốn là mảnh ghép đồng. Vi phủi phủi tay, phải, giao nó ra đây, nhỏ ta gắt lên, thế thì tôi đành phải cáo lỗi với cô rồi. Thứ cô muốn tìm không có ở đây. Thật tiếc quá, Vi giả vờ tiếc nuối. Đừng có nói láo, mau giao nó ra đây. À ta quát lớn, cô cứng đầu thật đó. Tôi đã bảo nó không có ở đây cơ mà. Vi lắc đầu chán nản. Được, nếu muốn đối đầu thì được thôi. Tôi bay xông lên, à ta tức tối, ra lệnh cho bọn lâu nhâu phía sau mình. Ngay sau đó là hàng loạt tên xông lên, hướng thẳng về phía Vi mà tiến. Hải Anh với ý định muốn giúp chị nên bước tới. Nhưng ngay lập tức, bước đi phải khựng lại khi bị nó chặn. Hải Anh nhìn nó van nài nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu vô cảm của nó. Cô nàng đành phải lui về đứng cạnh Trúc Lâm vì ở nơi đây. Chốn này, quyết định của nó là mệnh lệnh, là bất khả kháng, ai chống lại cũng có nghĩa là chính thức tuyên chiến đối đầu với nó và với DEATH. Tỷ lệ một chọi 300 quả là con số mà không ai có thể tưởng tượng. Việc đó cũng như là bắt con người ta sống tới tuổi thứ 300. Một việc như thế thì bất kỳ ai, kể cả đàn ông còn không thể, nhưng ở đây, người chọi với 300 tên du côn bạm trợn lại là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn. Mảnh dẻ tới mức bất kỳ thằng con trai nào nhìn vào cũng đều muốn che chở cho cô. Từng đợt, mấy tên to con cứ lao đầu vào Vi mà đấm mà đánh không chịu ngừng. Cô nàng sau khi sử dụng hết số châm độc còn lại thì cứ liên tục ra những đòn chí mạng làm bọn đó cứ ngã ra là không thể đứng dậy. Sau hơn 45 phút, số lượng bọn đó cũng vơi đi quá nữa nhưng vẫn còn rất đông. Sức của Vi thì vẫn còn khá ổn định lúc này nhưng mà nếu nói tới việc còn đánh được lâu hay không thì không chắn. Dù nói lúc này, cô vẫn còn khá ổn nhưng Vi cũng đã thấm mệt. Sức cũng bắt đầu yếu đi từ từ. Các đòn tấn công, những đường đánh hiểm hóc bây giờ đã đổi thành những đòn đánh thường. Nếu cứ tiếp tục sử dụng những chiêu thức khó thì e là Vi không đủ sức để duy trì tới cuối trận đấu. Hải Anh ngồi ngoài nhìn chị mình với vẻ khá lo lắng. Cô nàng không biết được chuyện chị mình có thể cầm cự được thêm bao lâu. Nó ngồi yên, chăm chú quan sát trận đấu một cách tỉ mỉ. Khuôn miệng khẽ mấp máy. Nó nói, vào đi, Hải Anh quay sang nhìn nó như không tin vào những gì mình vừa nghe. Cô nàng nhìn nó đầy nghi hoặc, nó khẽ gật đầu như nói rằng, mày không nghe lầm đâu. Vào đi, Hải Anh vui vẻ, chạy ngay vào trận chiến và bắt đầu hạ từng tên một cách thích thú. Đôi tay cô nàng thoăn thoắt rút hai khẩu súng lục được dắt hai bên hông ra và bắn. Một phát một tên. Hàng loạt viên đạn được Hải Anh nhắm rất chuẩn vào giữa tim hoặc trán làm con mồi của cô nàng chết ngay không kịp ngáp. Pang, pang, pang, pang, tiếng súng vang lên liên hồi như tiếng pháo nổ rất vui tai. Vì đây là khu vực không có dân cư sinh sống xung quanh nên không cần dùng giảm thanh. Tất cả mọi thứ bây giờ đã vẽ nên một bức tranh chết chóc thê lương đến rợn người. Máu chảy lênh láng thành suối. Ngập khắp phòng, mùi của máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến nó khó chịu. Còn riêng về phía Hải Vi và Hải Anh thì mùi máu này lại càng khiến cả hai chị em hăng máu nhiều hơn nữa. Đột nhiên, cạch, cạch, súng Hải Anh hết đạn. Khi nghe âm thanh phát ra từ cây súng,